cũng là cái thứ nhất liên hệ ngươi. Buổi sáng 10 giờ, Starbucks, Vương Hạo kinh ngạc hỏi. Cái gì? Ngươi muốn gia nhập Bích Hải? Trác Huy cười ha hả nói. Vương ca, ta mộng tưởng một mực là làm một tên được người tôn trọng ngu ký. Không phải paparazzi, paparazzi người người kêu đánh. Địa vị xã hội quá thấp, không đáng ta kính dâng chung thân. Nhưng là ta lại đặc biệt ưa thích ngành nghề này. Cho nên khi ngu ký là tốt nhất lựa chọn. Chỉ cần Vương ca chịu thu lưu ta. Ta bản này phỏng vấn đơn độc trao quyền cho Bích Hải San Phát. Ngươi thấy thế nào? Trước đây không lâu tại Thẩm Dương, bị một đám bảo an không có chút nào tôn nghiêm nhấn trên mặt đất. Xem như bọn buôn người. Trác Huy tâm lý bị thương. Nếu như hắn là phóng viên, khi đó chỉ cần vừa hô, lấy ra giấy chứng nhận, là có thể tránh khỏi về sau hết thảy. Nói cho cùng, paparazzi không có tôn nghiêm không nhân quyền. Vương Hạo nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười nói, có thể có ngươi gia nhập. Chúng ta đoàn đội khẳng định càng thêm cường đại. Ngươi nhìn ngươi, người khác làm không được sự tình. Thậm chí không cần suy nghĩ, ngươi không rên một tiếng làm xong. Trác Huy à, ngươi yên tâm, ta phi thường hoan nghênh ngươi. Ta cảm thấy việc này vấn đề không lớn. Trác Huy vui mừng quá đỗi, liên tục cảm tạ. Hai người chợt nói đến bản này đưa tin phí tổn vấn đề. Trác Huy muốn 10 vạn mua đứt phí, cắn không hé miệng, tức giận Vương Hạo kém chút vỗ bàn rời đi. Nhưng nhìn hắn thái độ kiên định, không cho nhiều tiền như vậy việc này liền phải vàng rơi. Vương Hạo tức giận cắn răng, nói ra, việc này không phải ta có thể làm chủ. Dạng này, ta về trước đi, tìm chủ biên xin, ngươi thấy thế nào? Trác Huy gật đầu đồng ý. Vương Hạo buông tay nói, cái kia trước tiên đem bản thảo đem ra. Không có thứ này, chỉ bằng há miệng, ta không có cách nào thuyết phục chủ biên. Chỉ cần đầu bình thường, cũng sẽ không đáp ứng. Trác Huy ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng, liền đem in ra giấy viết bản thảo cho Vương Hạo. Vương Hạo tại chỗ nhanh chóng xem, hoa hơn 10 phút xem hết, nhìn chằm chằm Trác Huy, nói, như thế cao chất lượng, thật là ngươi tiểu tử phỏng vấn, ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Trác Huy liên tục cam đoan. Vương Hạo hỏi, Lý Tưởng làm sao đồng ý ngươi phỏng vấn muội muội của hắn? Trác Huy khoác lác nói, ta cùng Song Bào Thai là bạn vong niên. Đừng nói lần này phỏng vấn, về sau còn muốn phỏng vấn cũng không có vấn đề gì. Vương Hạo căn bản không tin cái này chuyện. Ma quỷ, một cái paparazzi nói lời nói, 90% cũng không thể tin. Người nào tin người đó đồ đần. Vậy ngươi về nhà trước chờ lấy. Có tin tức ta sẽ ngay lập tức thông chi ngươi. Vương Hạo đứng dậy, mang theo bản thảo về công ty. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.